Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử điện hạ lần này còn sẽ ban nghi lễ thánh hôn cho bệ hạ nữa không? Phó quan ở căn cứ phòng ngự Vương Đô bận rộn, dành thời gian nhìn màn hình khổng lồ đang chiếu hình ảnh của thánh tử đế quốc và hoàng đế tóc bạc. Đầy mong đợi lầm bầm. Dù chỉ nhìn qua màn hình phát sóng, vẻ đẹp của thánh tử đúng là kinh diễm lòng người. Phó quan thực sự là người vô tín ngưỡng, nhưng thẩm mỹ của nhân loại rốt cuộc là đã được định khuôn trong suốt hàng thế kỷ. Dù là người thờ ơ nhất đối với lễ tế điển thánh điện của đế quốc, cũng sẽ cảm thấy hình ảnh hoàng đế bệ hạ và thánh tử điện hạ đứng chung khung hình. Có một loại mỹ cảm cực kỳ sốc thị giác. Chỉ là, luôn muốn xem hai mỹ nhân có thể tiến thêm một bước mà dán lên nhau. Ôi, bệ hạ thứ tội, xin tha thứ cho ảo tưởng ti tiện vượt qua giới hạn của hắn. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh. Heydrick đang khoác một chiếc áo khoác nguyên soái, khoanh tay đứng trước quầng sáng. Khi hình ảnh là hoàng đế tóc bạc với chiếc áo khoác ngắn tay mỏng. Ánh mắt hắn đen tối nhưng lại dịu dàng, khao khát nhưng bị đè nén lại. Nhưng khi ống kính chuyển hướng sang thánh tử đế quốc đang chờ lễ cầu nguyện kết thúc, ánh mắt người đàn ông liền trở lại lãnh đạm. Trong sự lãnh đạm đó có một tia xem xét, dường như đang cân nhắc giá trị của thánh tử. Theo lễ nghi thánh điện, thánh hôn chỉ cần thi hành một lần là đủ để đóng dấu thân phận thánh khiết của bệ hạ. Heydrick lãnh đạm đánh giá, những lần tiếp theo chẳng qua là đang nhổ nước bọt vào món canh thịt tươi ngon. Đúng là ăn trên ngồi chốc. Phó quan, đó là nghi lễ thánh hôn của thánh tử điện hạ đó. Cũng không đến mức so sánh với nhổ nước bọt đi. Quân ta có rất nhiều tín đồ của điện hạ đấy. Ngày buổi tối ngủ nhớ mở một mắt canh gác. Nero khẽ niệm xong lời cầu nguyện, liền ngước mắt nhìn thánh tử tóc bạc trước mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, khóe môi St. Lefis luôn có một nụ cười vui vẻ khó kiềm nén. Như thể chỉ cần nhẫn nại thêm một lát là có thể đạt được nguyện vọng. Trong lòng hắn vô cớ thì một tiếng, hôm qua hắn hứa hẹn là sẽ tìm cách mang St. Lefis đi. Quả thật chưa nói rõ thời điểm. St. Lefis về mặt lý giải vẫn luôn có chút vấn đề. Hẳn là hắn sẽ không lý giải thành hôm nay liền sẽ thực hiện lời hứa chứ. Nhưng là chưa kịp nghĩ nhiều, St. Lefis đã vui sướng nâng mặt Nero lên, cúi người hôn lên má thịt hơi phúng phính bên khóe môi hắn. Nero sửng sốt một chút, má rõ ràng không phải vị trí thích hợp cho nghi lễ hôn chán. Bất kể nhìn thế nào, cũng chỉ có thể cho rằng hoàn toàn xuất phát từ ý muốn cá nhân của St. Lefis. Bạch Lang Kỵ ở lối vào đường hầm cứng đờ người. Heydrick mím môi, lông mày nhíu chặt dữ dội. Asacha đang trên đường trở về đế quốc từ cứ điểm hạt vĩ. Âm thầm ôm màn hình quang học yên lặng xem trực tiếp lễ tế điển. Sau đó đâm đổ cơ giáp của đồng đội đằng trước. Cách chương.